Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 445, chương 446, thanh thiên to lớn. Thành đế đường hàng tỷ, Đỗ Quyên chớp cánh, dương cánh độn vào tầng mây, biến mất, không người biết nó đi nơi nào. Tùng đế, Mộng đế cũng không biết có Đỗ Quyên xuất hiện, chỉ có Ngô Trần cảm ứng được. Thiên địa thánh linh, Ngô Trần tự lẩm bẩm qua đi, trong đầu tiếng vọng bắt đầu thiên địa thánh linh bốn chữ. Hoàn mỹ thế giới có sinh linh, thiên sinh địa dưỡng, đất trời sinh ra ra sinh linh. Ngô Trần còn nhớ kỹ, hoàn mỹ bên trong thạch hạo đã từng từ thiên nhân tộc của mỏ ở bên trong lấy được một cục đá. Cái kia miếng trong viên đá, dựng dục một vị thiên địa sinh linh, mà thượng thương chi thượng, cũng là có thêm thiên địa sinh linh, thế người xưng là thánh linh, thiên địa sủng nhi, tập thiên địa chi lực dựng dục mà thành, tinh khiết nhất thân thiết nhất thiên địa chi đạo sinh linh. Không người biết thánh linh như thế nào sinh ra, bởi vì thánh linh sinh ra phương thức thiên kỳ bách quái. Theo Ngô Trần đi tới thanh thiên nghe, có thiên địa thánh linh từ tảng đá băng đi ra, có thiên địa thánh linh từ một nụ hoa bên trong dựng dục. Mà nay, Ngô Trần trọng đồng lóe lên, con kia Đỗ Quyên không giống tiên cầm, ẩn chứa thiên địa tinh khiết nhất linh lực, vô trần vô cấu, không rảnh thánh khiết, chính là thiên địa thánh linh, đây chính là gần gũi nhất thiên địa đại đạo sinh linh. Nếu nói là thượng thương chi thượng, chủng tộc gì có hy vọng nhất thành đế, đương chúc thiên địa thánh linh, vọng đế vô tư trả giá, lại tựa như cảm động thanh thiên, với vô tư thành đế đường bán ra, thực hiện siêu thoát, hóa thành thiên địa thánh linh. Ngô Trần biết, vọng đế chưa chết, hay hoặc là nói hắn lần nữa sáng lập, vọng đế Đề Quyên, truyền thuyết. Tương lai, vọng đế đem trở về, khi hắn trở về, đem là một vị không gì sánh nổi trí cường giả. Ta thành đế đường, nên như thế nào bán ra bước tiếp theo? Long Quy ngươi thành đế đường vậy là cái gì? Ngô Trần tự nói, thời gian trôi qua liền mất, vọng đế tang lễ cử hành. Ngô Trần không có đi nói cho Tùng đế, Mộng đế, vọng đế còn sống, bởi vì nếu vọng đế chỉ làm cho Ngô Trần chứng kiến chính mình, tự nhiên là không muốn để cho Tùng đế, Mộng đế biết, có lẽ có cái gì nguyên nhân trọng yếu, có thể là vọng đế ở thuế biến thánh linh, không thể bị quấy rầy, có thể là vọng đế không hy vọng Tùng đế, Mộng đế vì mình lo lắng, dù sao, không lâu sau, âm họa buông xuống, làm những người đứng xem, cộng thêm chính mình vốn là mời tới giúp đỡ, không phải tiên minh người. Ngô Trần không cần làm cái gì, chỉ cần quan vọng là được, mà vị kia cổ họa lão tẩu, cũng là như thế, mượn không rãnh cơ hội, lão tẩu gánh vác cổ họa quyền, hướng về Ngô Trần đi tới, vị đạo hữu này, ngươi nhưng là đế tôn đạo hữu. Lão tẩu vuốt râu bạc trắng, hữu hảo hỏi, mặc dù lão tẩu không phải tiên minh người, thế nhưng kỳ thân phận tựa hồ có hơi đặc thù, Mộng đế, Tùng đế không có ngăn cản qua hắn vào tới tham gia tang lễ. Đi vào mây trắng chi địa, tương phản, Mộng đế, Tùng đế còn đối với lão tẩu hữu hảo tính nói chuyện với nhau một phen. Bằng không lão tẩu cự tuyệt, bọn họ còn muốn khoản đãi. Nghe được lão tẩu lời nói, Ngô Trần ngạch thủ, đạm nhiên nói rằng, ngươi là ở lão tẩu đến chi tế. Ngô Trần sớm đã chú ý tới người này, đừng xem lão tẩu mặt mũi hiền lành, người hiền lành giống như là một cái tùy chỗ đi dạo lung tung lão ông. Bằng vào trọng đồng cùng với cảm giác, lão tẩu thực lực mạnh mẽ, khí tức hồn hậu như hoàn vũ, dung mạo mặc dù lão lại tươi cười rạng rỡ, không giống hồng trần lão người, giống như cổ tiên, có tiên phong đạo cốt chi vận, cái này là một vị nửa bước vô địch tiên đế, đến gần vô hạn vô địch tiên đế lão nhân. Lão hủ Tư Mã Thiên, nhận được thế nhân yêu ái, gọi ta là Sử Đế. Lão tẩu sự hòa thuận màu sắc. Tư Mã Thiên, Sử Đế. Ngô Trần chân mày cau lại, danh tự này khiến cho nghĩ tới kiếp trước một vị thánh hiền. Hắn nhìn ra được, lão tẩu cường đại, vì nửa bước vô địch tiên đế, còn kém một thời cơ, là có thể triệt để đi vào vô địch tiên đế. Lịch sử đế đạo hữu, ngươi không phải cái này tiếp giáp, giới, ngươi biết được Tư Mã Thiên tên. Ngô Trần theo miệng hỏi, mấy ngày này, dựa theo cùng tiên minh giao dịch, Ngô Trần trợ giúp tiên minh, khả duyệt trải qua tiên minh cổ tịch. Ngô Trần đi trước tiên minh cổ tịch tìm đọc, quan sát tiên minh lịch sử, cùng với tiếp giáp, giới, lịch sử, bên trong ghi chép tiếp giáp, giới, nhân văn điển cố. Các đại danh chấn cổ kim tồn tại, thế nhưng, bên trong không có người nào là giới thiệu có tên là Tư Mã Thiên tiên đế. Phải biết rằng, Tư Mã Thiên chính là nửa bước vô địch tiên đế. Tùy tiện bước vào vô địch tiên đế, không có khả năng không có tiếng tăm gì, đủ để tái nhập sử sách. Sử đế tất nhiên không phải tiếp giáp, giới, cường giả. Đến từ còn lại, giới. Đúng lúc này, Sử Đế Tư Mã Thiên còn chưa mở miệng, một tiếng như Mộc Xuân Phong đang nói truyền đến. Đế tôn đạo hữu, lịch sử đế đạo hữu mặc dù không là tiếp giáp, giới, cường giả, thế nhưng hắn có thể phi thường nổi danh, so với ta các loại, chờ, còn nổi danh hơn. Tang lễ bận việc được không sai biệt lắm Mộng Đế, Tùng Đế đạc bộ mà đến. Mộng Đế phe phẩy mộng phiến nói rằng, quanh thân sương mù lượn lờ, thực lực không phải đạt đến vô địch tiên đế, so với vô địch tiên đế còn nổi danh hơn. Ngô Trần nghe vậy, hơi một nhạc, mắt lộ ra hiếu kỳ. Mộng Đế đạo hữu, người thật biết nói đùa, ta nhất giới lão tẩu không phải đạt đến vô địch tiên đế, làm sao có thể sánh vai các ngươi? Tư Mã Thiên khiêm tốn nói rằng, cũng không vì Mộng Đế khen mà có bất kỳ sắc mặt vui mừng nào. Bên ngoài làm người khiêm tốn, tiên phong đạo cốt. Mộng Đế mỉm cười, ý bảo Tư Mã Thiên không cần khiêm tốn. Sau đó hướng về phía Ngô Trần giải thích, Sử Đế Tư Mã Thiên không giống với còn lại chúng khu vực, giới, tiên đế. Hắn du lịch các đại, giới, nổi tiếng bên ngoài, rất có danh tiếng. Kỳ xuất danh nguyên nhân không ở chỗ tu vi của hắn, mà ở cho hắn thành đế đường, hoặc giả nói là hắn yêu thích du lịch mỗi bên, giới, thể nghiệm phong thổ, nhân chứng mỗi bên, giới, đại sự, cũng đem ghi chép xuống. Gần hơn 9000 kỷ nguyên tới nay, mỗi bên, giới, phàm là có đại sự, hầu như Tư Mã Thiên nhất định ở đây, nhân chứng đại sự, đem ghi lại, mà hắn cũng chỉ là bàng quan, từ sẽ không đi đúc kết vào đại sự bên trong. Cái gọi là chia một chén súp, chỉ là làm những người đứng xem, một vị nhân chứng bàng quan. Cho nên, bên ngoài thanh danh, danh truyền mỗi bên, giới, vì thượng thương chi thượng một đóa kỳ lạ, mọi người đều biết, thanh thiên tàn khốc vô tình, lợi ích trên hết. Giống như Sử Đế Tư Mã Thiên người như vậy không nhiều lắm, không nổi danh mới là chuyện lạ. Mặt khác, sở dĩ nói Sử Đế Tư Mã Thiên yêu thích cũng thành đế đường, đó là bởi vì hắn thành đế đường vì nhân chứng, vì ghi lại duyên lần cổ kim đại sự, nhân chứng cổ kim tuế nguyệt thay đổi, thành tựu cổ kim sử đế, thành đế đường. Tiên đạo nhân vật chọn đời truy tìm chính là đường. Nói đó vì đường, càng là một bước, bán ra một bước kia thành tựu tiên bên trong đế vương. Thành 1.7 đế lộ hàng tỷ, mỗi người đều là không giống nhau. Bởi vì mỗi người nói không đi, sở đi đường cũng bất đồng. Chỉ có đi ra độc trúc con đường của mình, mới có thể đi ra thành đế đường. Sử Đế Tư Mã Thiên thành đế đường cũng phi phàm, vì thế nhân nói chuyện say xưa truyền kỳ. Lão hủ chỉ bất quá thì không muốn cổ kim lịch sử đại sự bởi vì tuế nguyệt. chôn vùi vào dòng sông lịch sử, muốn làm cho tương lai thế nhân đi biết được. Cổ Hướng có làm sáng lạn tuế nguyệt, nghe được Tùng Đế cùng Mộng Đế đối với Sử Đế Thành Đế Đường khen cực kỳ. Sử Đế chưa kiêu ngạo, nói ra bản tâm của mình. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới cái gì thành đế. Hắn chẳng qua là không muốn thế nhân quên mất lịch sử. Bên kia, một bên nghe được Mộng Đế giảng thuật, Ngô Trần nhìn về phía Sử Đế, âm thầm cảm khái một tiếng. Thanh thiên to lớn, sao mà bất hữu, thành đế đường vạn vạn ngàn, phi phàm người cũng nhiều không kể xiết. Thượng thương chi thượng, vạn tộc nhân kiệt cộng mạnh mẽ, rực rỡ vô cùng thế giới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.